vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, sóng ngầm phun trào. Trên mặt biển, một cỗ sóng lớn nhấc lên, một chiếc to lớn đầu dê thuyền buồm bay ra mặt biển. Không sai, là bay. Cực lớn thủy ngân chi dực mở ra sóng lớn. Thuyền Going Merry liền như là một thanh chiến phủ từ khối băng thuyền buồm ghé mắt bay qua. Sắc bén vô cùng thủy ngân chi dực trực tiếp cắt vào khối băng thuyền buồm nội bộ. Đem khối băng thuyền buồm từ đuôi đến cùng cắt ngang thành hai nửa. Giống như là dao nóng cắt bơ, thông thuận vô cùng. Merry, không có sao chứ? Takasisu đưa tay bắt lấy Canet cùng Teresa tay. Thân ảnh lóe lên liền về tới thuyền Going Merry bom tàu phía trên. Nhìn xem ngồi tại đầu dê bên trên Merry, Takasisu biểu tình kia hơi hòa hoãn một điểm. Hoàn toàn không có vấn đề thuyền trưởng Kaka. Mặc dù có chút đau. Ghê tởm, đám người kia thật sự là quá ghê tởm. Ta muốn giáo huấn bọn hắn một cái. Thuyền Going Merry vuốt thủy ngân chi dực trên mặt biển một cái lượn vòng quay đầu. Đối diện khối băng thuyền buồm phóng đi, mà lúc này bị cắt từ giữa thành hai đoạn khối băng thuyền buồm đã bắt đầu chìm xuống. Trên thuyền còn lại một đám thuyền viên la lên từ trong khoang thuyền chạy ra. Hốt hoảng muốn thoát đi khối băng thuyền buồm. Chỉ là khối băng thuyền buồm phía trên không dùng đến cứu sống thuyền nhỏ. Hơn nữa khối băng thuyền buồm tốc độ không chậm, điểm này thời gian đã cách xa Venice không biết bao nhiêu trong biển. Nhìn đều nhìn không thấy, lúc này một mình nhảy thuyền chạy trốn, dùng bơi lội, đó cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chỉ là, lúc này cũng không phải bọn hắn nói được rồi. Noble Phantasm giải phóng, hỏa lực cùng vang lên, ầm ầm ầm ầm ầm. Lần nữa bay trở về thuyền Going Merry bên trên hỏa lực oanh minh. Thân thuyền hai bên hỏa pháo thay phiên phát xạ đạn pháo. Từng khỏa thiết pháo đạn đánh xuyên mấy tầng khối băng nhập vào khối băng thuyền buồm nội bộ. Gây nên một hồi lại một hồi bạo tạc. Tăng nhanh khối băng thuyền buồm chìm xuống cùng tan vỡ tốc độ. Lần này những cái kia còn sống thuyền viên không có cách nào. Nhao nhao nhảy vào trong biển, ghé vào to to nhỏ nhỏ khối băng bên trên, dùng sức dùng tay vạch lên nước, hướng phía Venice yên tâm cắt. Lúc này trong lòng bọn họ đã có chút oán trách, tại sao muốn đắc tội mấy cái này cường nhân, hoàn toàn đánh không lại nha. Sau đó, là Rainer Del Mare Adriatico vì cái gì chạy nhanh như vậy? Cách bờ biển gần một chút sẽ chết sao? Lúc này tất cả mọi người hận không thể chính mình mọc ra 8 cánh tay. Dùng sức kích thích nước biển tiến lên. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền không có phàn nàn. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, tựa như tận thế thanh âm tiếng la truyền đến. Khối băng thuyền buồm La Rizina del Mare Adriatico chung quanh mặt biển cấp tốc bắt đầu phun trào. Một cỗ vòng xoáy sinh ra. Đem tất cả chuẩn bị thoát đi người hấp dẫn xuống. Ngay sau đó hai đầu băng long xoay quanh ra biển. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong nháy mắt đóng băng vùng biển này. Hai đầu bàn long băng điêu còn có một chiếc nửa chầm thuyền buồm. Lại tăng thêm bị băng phong phần đông Roman Catholic chớt thành viên. Phảng phất hết thảy tác phẩm nghệ thuật bị đông cứng trên mặt biển. Nhìn xem một tên cũng không để lại đều bị tiêu diệt Roman Catholic Church thành viên. Takasisu lúc này cũng minh bạch. Aleister nói tới an bài. Đến tột cùng là cái gì? Phanh tương đương, Takasisu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, ầm ầm, băng điêu còn có kết băng mặt biển vỡ vụn. Hóa thành vụn băng chìm vào biển cả. Hồi thành phố Merry. Dưỡng đủ tinh thần, tiếp xuống lữ hành có thể sẽ không bình tĩnh. Hừ, dạng này cũng tốt, chí ít sẽ không nhàm chán. Takasisu không phải cái sợ phiền phức người. lần này mình bị Roman Catholic Church công kích. Alistair khẳng định thoát không được quan hệ. Nhất định là Alistair ở bên trong từ trong cản trở. Nhưng là, nói miệng không bằng không chứng cứ. Alistair khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Sự tình đã phát sinh. Chuyện kế tiếp khẳng định là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc đầu Takasisu đối với Alistair nói tới nhiệm vụ. Fiammer of the Right Tay phải không có hứng thú gì. Tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là nếu như Roman Catholic Church quá phận, Takasisu cũng không để ý chính mình đi Vatican chơi một vòng. Takasisu bốn người về tới Venice. Làm cho người kinh ngạc chính là nguyên bản bị cực lớn khối băng thuyền buồm phá hư bờ đê. Còn có kênh đào, lúc này đã khôi phục nguyên dạng, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Takasisu bốn người bờ sông tìm về chính mình hành lý, sau đó vừa tìm được đặt trước tốt khách sạn, vào ở. Một bên khác, Academy City không cửa sổ trong đại lâu, treo ngược lấy Alistair nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Ha ha, nguyên lai người hỏa khí cũng không nhỏ nha. Đáng tiếc ta trên thuyền này mấy cái ám tử, bồi dưỡng không dễ dàng a. Bất quá cũng coi như giá trị. Lần này, nhìn xem các người Roman Catholic Church có phản ứng gì. Sau đó, nên để Imagine Breaker cũng đi một chuyến thủ đô nước. Trận này nước đục, còn chưa đủ mơ hồ a, cần thêm một phần lực. Ha ha ha ha, mong đợi đâu, đến cùng sẽ có như thế nào chuyện thú vị phát sinh. Trống trải không người không cửa sổ trong đại lâu, từng đợt để cho người ta nghe dùng mình tiếng cười truyền ra. Vatican, Roman Catholic Church đại bản doanh trong tổng bộ, một tên tóc vàng gầy gò thần phụ ngay tại hướng một tên người mặc màu vàng váy áo, trên mặt treo đầy vòng sát, trên đầu lưỡi còn kết nối lấy một đầu thập tự giá thiếu nữ báo cáo công việc. Ngay tại vừa vặn, Larry Zainer del Mare Adriatico mất đi liên hệ, thông qua truyền tới cuối cùng tàn phá ảnh lưu niệm, hẳn là bị đánh chìm. Xuất thủ là bốn tên đến từ Academy City năng lực giả. Tóc vàng thần phụ thận trọng cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo vàng biểu lộ. Chờ tóc vàng thần phụ một đầu mồ hôi nước hồi báo xong tất cả đằng sau, thiếu nữ áo vàng biểu hiện trên mặt đã âm trầm tới cực điểm. Biazo, khắc hạn chữ thập còn tại ngươi nơi này đi. Ở Vento of the Front đại nhân, ta một mực cố gắng bảo quản lấy. Nó so với ta sinh mệnh càng thêm chân quý. Rất tốt, khắc hạn chữ thập vẫn còn, nữ vương hạm đội vẫn còn, Larry Heiner del Mare Adriatico cũng có thể tái tạo, tổn thất giáo chúng cũng không có gì lớn, bọn hắn chỉ là sớm một bước trở về chủ ôm ấp. Những thứ này đều không có cái gì. Bị tóc vàng thần phụ Biazo gọi là Vento of the Front thiếu nữ một mặt bình tĩnh nói, nhìn qua tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh. Yên lặng dọa người, nhưng là lúc này Biazo cũng đã mồ hôi đầm đìa. Hắn biết, loại tình huống này Vento of the Front mới là đáng sợ nhất. Không cần khẩn trương Biazo, đi thôi, đi giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi Venice, đi gặp một lần, mấy vị này đến từ Academy City khách nhân. Ngựa, xe ngựa. Ta hiểu được, ta nhất định mau chóng vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Vatican khoảng cách Venice cũng không gần, ở giữa cách một mảnh đường thủy. Xe ngựa lời nói kỳ thật rất tốn thời gian, nhưng là Biazo lại không dám đưa ra dị nghị. Roman Catholic Church tuyệt đại đa số người đều 10 phần chán ghét khoa học. Đem một ít hiện đại hóa giao thông máy móc chính là khoa học sản phẩm. Đồng dạng bị bọn hắn chán ghét. Rất nhiều thời điểm, coi như đi đường, bọn hắn cũng không nguyện ý sử dụng một ít công nghệ cao phương tiện giao thông. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Trước mấy ngày còn tại tất cả đều là quấy rối Litvia đồng dạng 10 phần chán ghét khoa học. Nhưng là, coi như thế, nàng vẫn như cũ có được chính mình cao cấp tư nhân máy bay hành khách. Dưới tình huống bất đắc dĩ, cố chấp các ma pháp sư cũng biết lựa chọn cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.